Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngôn Ý đẩy ra tay của hắn, đem mặt mình giải cứu ra, biết rồi sao đó một giây sau, nàng liền lại nhiễu khẩu lệnh giống như hỏi. Tại sao là ta à? Phong Sóc nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, yếu ớt nói. Bản vương nhất thời mắt què nhìn chúng ngươi, được sao? Khương Ngôn Ý, nàng tức giận nhìn hắn chằm chằm, xin hỏi vương gia cái này mắt què ma bệnh khi nào có thể tốt? Ngoài phòng gió tuyết nghẹn ngào, gió lạnh từ rộng mở đại môn thổi vào, gợi lên Phong Sóc rủ xuống đầu vai tóc dài, khỏa ra hắn thon dài thân hình, hắn nhìn xem nàng biệt khuất bộ dáng, giữa lông mày rút đi ngày thường lăng lệ, nhiễm lên một chút ý cười. Đời này đều không lành được, Khương Ngôn Ý nhịp tim nhanh nửa nhịp, ngươi chừng nào thì cũng biến thành như vậy miệng lưỡi trơn tru. Phong Sóc đi ra gấp, không có khoác áo khoác, thổi gió, cổ họng chui lên một cỗ ngứa ý, hắn che miệng ho hai tiếng nói. Ngoại trừ ngươi, bản vương đời này không có hống qua người khác. Khương Ngôn Ý khóe môi vểnh lên. Vậy sau này đâu? Về sau, khả năng còn phải lại hống một lượng tiểu cô nương. Vẫn còn muốn tìm tiểu cô nương. Khương Ngôn Ý trong nháy mắt thay đổi mặt sắc. Vương gia vẫn là hiện tại liền đi tìm tiểu cô nương đi. Phong Sóc lại cười nói. Không có ngươi, bản vương với ai sinh tiểu cô nương? Khương Ngôn Ý nháo cái đại hồng mặt. Ngươi, hạ lưu, Phong Sóc cười cười cũng không lại trả lời. Cái này nếu để cho hạ lưu, hắn đối nàng tâm tư hạ lưu có thể nhiều lắm đấy. Bên ngoài phố dài bên ngoài vang lên gõ cái mõ thanh âm, Phong Sóc nhìn thoáng qua nàng trong nồi lăn lộn canh, hỏi. Người mỗi đêm đều muốn bận đến cái này canh giờ, liền nay ngày mà thôi, lúc trước làm thịt khô chậm trễ một trận. Khương Ngôn Ý nhìn trong nồi canh sâu đến không sai biệt lắm, nàng cho lò bên trong thêm cuối cùng một que củi, các loại đống củi này đốt hết, lò bên trong hơi nóng cũng có thể tiếp tục nướng lấy trong nồi canh loãng, đợi đến sáng mai sớm, liền có thể trực tiếp dùng. Phong Sóc ánh mắt đảo qua bếp lò, nhìn thấy nàng chứa ở rổ bên trong còn chưa kịp thu vào trong tủ quầy táo màu đỏ thịt khô, hắn nhặt lên một khối nếm nếm, thịt khô trải qua đun như sau khô ráo qua, chất thịt trôi mất đại lượng trình độ, không bằng thịt tươi tính chất mềm non, nhưng cảm giác căng đầy nhai đứng lên lại không tính phí sức, lỗ trừ lúc mùi thơm tựa hồ toàn bị khóa ở trong thịt, càng nhai dư vị càng dày đặc. Bên cạnh còn có cắt thành điều trạng thịt khô, nhan sắc càng xinh đẹp chút, bất quá rất mỏng, phía trên phủ xuống mè trắng, ra tại ánh nến hạ hoàng trong vắt óng ánh, nhìn là dầu, cầm lấy một khối mới phát hiện che ở thịt khô ra không phải dầu, kia cỗ nhàn nhạt trong veo thuộc về mật ong. Phong Sóc cắn một cái thịt khô, đây là trong tiệm muốn bán món ăn mới, cứu cữu muốn trở lại kinh thành tiếp mẫu thân cùng ngoại tổ mẫu các nàng, đây là ta cho cứu cữu trên đường chuẩn bị lương khô. Phong Sóc nói, bản vương cũng muốn ra ngoài mấy ngày. Khương Ngôn Ý sững sờ trong chốc lát mới tỉnh táo lại, Phong Sóc nói lời này ý tứ. Hắn đây là để cho mình cũng chuẩn bị cho hắn lương khô. Khương Ngôn Ý hầu nghi nói, ngày như vậy lạnh trên người ngươi bệnh cũ chưa khỏi hẳn, ngươi đi đâu vậy? Thảo nguyên hạ tuyết lớn, dê bò đoạn mất lương, đột quyết tại bắt đầu mùa đông trước không thể cướp được đầy đủ lương thực, đi đến tuyệt sử thế tất sẽ để mắt tới quan nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản vương lâu không đi trong quân, thế tất sẽ để cho đột quyết đại hãn sinh nghi. Lúc trước phiền Nhiêu Niên đã sai sử Tạ Chi Châu trộm thả đột quyết vương tử vào thành, khẳng định cũng đem hắn bệnh cũ một chuyện cáo chi đột quyết cao tầng. Đột quyết vương tử vào thành, một là vì thăm dò hư thực, hai là thuận tiện công thành lúc cùng đột quyết đại quân nội ứng ngoại hợp. Phiền Nhiêu Niên nghìn tính vạn tính, chỉ tính lọt Sở Xương Bình bị hắn chọn hạ vách núi sau không chết, còn đem hắn chui vào Tây Châu tin tức mang cho Phong Sóc. Phong Sóc lúc này mới thuận dây leo Sở Dưa, đem Phiền Nhiêu Niên, Tạ Chi Châu, Hồ ra toàn bộ nhổ tận gốc. Chỉ có đột quyết vương tử thân chúng một mũi tên sau lại giống bốc hơi khỏi nhân gian, Phong Sóc phong tỏa toàn thành nhiều ngày, cũng từng nhà tìm kiếm qua, nhưng Thủy Chung không có phát hiện tung tích của hắn. Trước mắt xấu nhất phỏng đoán, chính là đột quyết vương tử đã nghĩ biện pháp ra thành Tây Châu. Hắn nếu không thể xuất chiến, đôi này nhìn chằm chằm Tây Châu người đột quyết tới nói, đây là một cái tiến công tuyệt hảo cơ hội. Cho nên hắn nhất định phải đi trong quân, thậm chí còn đến luyện binh diễn võ, chỉ tại ngoài sáng bên trên đối với người đột quyết là một cái uy hiếp. Khương Ngôn Ý nhớ kỹ Trì Thanh nói qua, Phong Sóc bệnh cũ sự tình không có mấy người biết được, không khỏi nói. Người đột quyết làm sao biết ngươi vết thương trên người tại ngày đông giá rét phát tác sự tình. Phong Sóc đáy mắt hiện lên một vòng mỉa mai. Tất nhiên là bái trong cung vị kia ban tặng, năm đó hắn bị thương, nhiều lần đều là nửa chân đạp đến tiến quỷ môn quan, cho hắn trị liệu quân y đều lắc đầu nói, liền có thể còn sống sót, tương lai chỉ sợ cũng phải ốm đau quấn thân. Về sau hắn khóa cứng liên quan tới thương thế kia tin tức cho quân y một số tiền lớn tài, để hắn đem bí mật này nát đến trong bụng, trở về quê hương dưỡng lão. Sau đó vì ngăn ngừa gọi người phát hiện mánh khóe, hắn bắt mạch xem bệnh đều chỉ dùng phủ của mình đại phu. Vốn cho rằng việc này sẽ không lại gọi người biết được, sao liệu hắn tại dùng đại phu một chuyện bên trên quá mức cẩn thận, phản để hoàng đế lên lòng nghi ngờ. Hắn thẩm vấn Phiền Như Niên lúc mới từ Phiền Như Niên miệng bên trong biết được hoàng đế sai người tìm tới tên kia quân y, dùng hình bức hỏi hắn bệnh cũ sự tình. Những này Phong Sóc không muốn nhiều lời, tránh khỏi gọi Khương Ngôn Ý bình phí công lo lắng, hắn dừng lại câu chuyện nói. Canh làm xong ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Khương Ngôn Ý xem như nghe rõ, hắn tối nay tới chỉ yếu là vì chỉ sẽ tự mình một tiếng, đằng sau mấy ngày không cần nấu dược thiện, dù sao hắn không ở phủ thượng. Trong lòng nàng có lại nhiều lo lắng, tại những sự tình này bên trên nhưng cũng không giúp được hắn cái gì, chỉ bất quá nữ chính như tại đến Tây Châu trên đường, ấn lý thuyết, đột quyết vương tử hẳn là cũng tại Tây Châu, những ngày này thành Tây Châu một mực nghiêm tra, có thể Phong Sóc chính là đang tra đột quyết vương tử. Việc quan hệ quân cơ, Phong Sóc không nói, nàng cũng không tốt hỏi thăm. Nhưng nếu như có thể cầm nã đột quyết vương tử, đột quyết đại hãn vì con trai, nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khương Ngôn Ý mấp máy môi, thử thăm dò nói. Gần đây cửa thành bên kia đều chỉ được phép vào, không cho phép ra, có phải là tại bắt người nào? Phong Sóc nói, có cái đột quyết mật thám ẩn vào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là tên nữ tử sao? Khương Ngôn Ý hỏi, trước đó tại Tây Châu Đại Doanh thời điểm, doanh kỹ bên trong liền xâm nhập vào đột quyết mật thám, trong lời nói của nàng. Vậy, chữ ngược lại là tìm không ra sai lầm. Chỉ bất quá Khương Ngôn Ý nói như vậy, lại không chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Tại trong nguyên thư, nữ chính lần thứ nhất nhìn thấy đột quyết vương tử lúc đột quyết vương tử vì tránh né điều tra chính là một thân nữ trang. Phong Sóc lắc đầu một cái, là đột quyết vương tử. Chỉ bất quá Khương Ngôn Ý đến cùng còn là cho hắn một chút mạch suy nghĩ, dưới tay hắn người cha khắp cả thành Tây Châu bên trong tất cả nam tử đều không tìm được đột quyết vương tử, vạn nhất. Đột quyết vương tử thật đóng vai thành nữ nhân đâu. Nghĩ đến đây chỗ, Phong Sóc mặt mày trong nháy mắt lạnh buốt lên, hắn nói. Người sớm đi nghỉ ngơi ta đi. Bên ngoài gió tuyết lớn, Khương Ngôn Ý gặp trên người hắn cũng không khoác áo choàng loại hình, nhớ tới hắn còn có một cái gấm chuột da áo choàng tại mình nơi này, liền đứng dậy bước nhanh hướng gian phòng của mình đi đến. Ngươi chờ một chút, Phong Sóc tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, liền gặp Khương Ngôn Ý bưng lấy một kiện áo choàng tới, là hắn tại quân doanh cho nàng món kia. Ngươi một mực giữ lại. Phong Sóc đôi mắt óng ánh, Khương Ngôn Ý gật đầu một cái, tốt như vậy nguyên liệu nàng còn có thể ném đi không thành, nàng lại không ngốc. Nhưng hiển nhiên Phong Sóc đối với Khương Ngôn Ý một mực giữ lại cái này áo choàng hết sức cao hứng, trong mắt ý cười đều sâu hơn mấy phần. Khương Ngôn Ý nhớ tới ban đầu ở Tây Châu đại doanh đủ loại, trong thoáng chốc dĩ nhiên cũng cảm thấy phảng phất là đời trước chuyện. Khi đó nàng nhiều chán ghét hắn a, ai có thể nghĩ tới lại sẽ cùng hắn đi đến một bước này. Khương Ngôn Ý mình bên môi cũng dương lên một vòng cười. Ánh nến hạ nàng môi sắc đỏ bừng, một đôi xinh đẹp nước mắt mùa thu trong mắt giống như đựng đầy ánh sáng, nhỏ vụn tóc mai rải rác ở bên mặt không nói ra được ôn nhu. Phong Sóc đưa tay giúp nàng đem kia vuốt toái phát phật đến sau tay, đốt ngón tay như gần như sa chạm đến da thịt trên mặt nàng. Nhìn qua nàng nở nang môi, hắn bỗng nhiên hỏi, ngươi hôm nay dùng cái gì miệng son? Khương Ngôn Ý không có hiểu hắn vì sao đột nhiên như vậy hỏi, đáp nói. Là ngươi lúc trước đưa miệng của ta son, hoa sơn trà hương. Phong Sóc cúi người tại môi nàng cạn mổ một chút, lần nữa dương mắt lúc giống con trộm được tanh mèo. Đích thật là hoa sơn trà mùi thơm. Khương Ngôn Ý sững sờ theo sát lấy đỏ mặt cái triệt để. Người này, làm sao dạng này? Phong Sóc gặp nàng e lệ, đáy mắt tan ra nụ cười thản nhiên. Lần này thật đi, Khương Ngôn Ý gật đầu, mắt thấy Phong Sóc. Quá khứ, lúc này mới vào nhà đem làm tốt thịt khô đều thu vào trong tủ quầy, trở về phòng nghỉ ngơi. Khương Ngôn Ý tiệm lẩu giống nhau thường ngày bận rộn, phía Nam đánh trận đối với một chút cùng phía Nam có sinh ý vãng lai thương nhân là có chút ảnh hưởng, nhưng bởi vì giao thông hạn chế mậu dịch phạm vi, dẫn đến Nam Bắc tiền tệ cũng không phát đạt, ảnh hưởng cũng liền cực kỳ bé nhỏ. Bách tính lần đầu nghe thấy chiến sự, sợ hãi hai ngày, cũng liền nên làm gì làm cái đó, thời gian vẫn là như thường lệ qua. Giá gạo giá thịt bởi vì có quan phủ quản chế, chỉ biên độ nhỏ tăng lên một chút, rất nhanh liền ổn định lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuận theo thời cuộc, bây giờ từ lâu quán trà bên trong không chỉ có nói về phía Nam chiến sự, một chút các hướng các đời giã sử cũng thành bách tính nói chuyện say xưa chủ đề, kể chuyện các tiên sinh đều nói về liên quan tới gia quốc chiến chuyện vừa đến, Hồng Lâu Mộng không có như vậy được hoan nghênh, Khương Ngôn Ý liền đem mặt khác một bản có tên Tam Quốc Diễn Nghĩa, rời ra, trong tiệm lần nữa thực khách bạo mãn. Khương Ngôn Ý loay hoay hận không thể có cái ba đầu sáu tay, lúc này Diêu đầu bếp đến, xem như làm cho nàng thở phào. Có lẽ là được chứng kiến Thái Hòa Lâu cùng Lai Phúc Tửu Lâu thái độ, bây giờ Diêu đầu bếp tâm tính cũng bình hòa không ít, tiền công hắn thậm chí không có chịu muốn Khương Ngôn Ý mở gấp đôi, tại Lai Phúc Tửu Lâu trước kia cho hắn tiền công bên trên còn giảm 2 tiền, để Khương Ngôn Ý cho số này là được. Khương Ngôn Ý biết mình trong tiệm bận bịu, làm việc cũng không nhẹ lòng, nàng cho người phía dưới mở tiền công đều cao, tự nhiên cũng không có khả năng thiệt thòi Diêu đầu bếp. Nàng thích cùng thẳng tính từ người liên hệ, giải quyết dứt khoát quyết định mỗi tháng cho Diêu đầu bếp tiền công, liền mang theo Diêu đầu bếp tiến phòng bếp, làm nồi các loại thịt phẩm đều là nàng sớm xử lý tốt, thực khách điểm cái gì, hỗn hợp món ăn mặn thức ăn chay vào nồi xào là được. Nhưng dầu hương liệu bạo hương một bước này, không phải trên lò lão thủ liền đem nắm không tốt cái kia độ, Khương Ngôn Ý làm mẫu một lần, Diêu đầu bếp liền hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Hắn làm xào rau công phu rất cao, mặc kệ là đối hỏa hầu đem khống vẫn là đối với ra nồi thời gian đánh giá đều vừa đúng. Khương Ngôn Ý nếm một khối hắn làm nồi cánh nhọn, bởi vì thể lực bên trên chênh lệch Diêu đầu bếp mặc kệ là điên nồi vẫn là lật xào động tác đều càng lưu loát chút, gia vị ngon miệng cũng càng đều đều, Khương Ngôn Ý ăn liên tục gật đầu yên tâm đi làm nồi giao cho Diêu đầu bếp làm. Nàng đang chuẩn bị đi bên ngoài trên quầy lúc chính dựng cái ghế đứng tại lò sưởi từ phía trên cắt lạp xưởng Quách Đại Thẩm lại đột nhiên kêu một tiếng. Trưởng quỹ chúng ta phòng bếp sợ là tiến vào chuột, ngươi nhìn một cái này đoạn lạp xưởng bị gặm thành cái dạng gì. Khương Ngôn Ý bận bịu quá khứ nhìn Quách Đại Thẩm trên tay kia đoạn lạp xưởng có thể không phải liền là chuột gặm, nàng nói. Tím, ngươi nhìn lại cái khác thịt có hay không bị cắn qua. Quách Đại Thẩm đẩy ra treo cùng một chỗ thịt khô, nhìn kỹ một chút. Còn có hai cây lạp xưởng cũng bị gặm thịt không ngược lại là không nhúc nhích. Khương Ngôn Ý nói, đem bị chuột cắn qua toàn lấy xuống, những này lạp xưởng không thể nhận. Nàng làm lạp xưởng lúc thả hương liệu tương đối nhiều, lạp xưởng nghe đứng lên càng hương chút, thịt khô thì chỉ dùng đại lượng muối ướp gia vị, mặn đến hầu, đoán chừng chuột lúc này mới chỉ tuyển lạp xưởng ra tay. Khương Ngôn Ý nhìn qua bị cắn qua vài đoạn lạp xưởng, lại đau lòng lại sinh khí. Là nàng bất cần rồi, bởi vì một mực không có ở phòng bếp phát hiện chuột tung tích, nàng còn tưởng rằng trong nhà không có chuột, sao liệu lạp xưởng đều bị gặm. Nàng nói, ta buổi chiều liền đi đem nuôi dưỡng ở sát vách mèo toàn ôm tới. Uy lâu như vậy mèo cái hiện tại đã không bài xích nàng, những con mèo nhỏ trưởng thành chút cũng có thể khắp nơi chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần nàng đi phong sóc trong viện, trong vườn hoa tùng lá văn trúc bên trong, trên đầu tường, thậm chí phong sóc án thư dưới đáy, đều có thể mọc ra một con mèo tới. Nàng hiện tại lo lắng duy nhất chính là những con mèo nhỏ còn không có dậy tốt mang tới nếu là bốn phía đảo loạn, nàng phòng bếp gặp nạn. Lúc này phong sóc trong thư phòng, một đám phụ tá đang tại vì muốn hay không mở ra thành Tây Châu cửa náo ồn ào không hiu. Cửa thành một ngày lại quan xuống dưới, bách tính liền một ngày hoảng loạn. Từ phía nam chạy nạn bách tính cũng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cái này có hại vương gia hiền danh. Đột quyết vương tử còn không tìm được, nếu là mở cửa thành, chẳng phải là thả hổ về rừng. Đào sâu ba thước đều không có tìm được người, vậy khẳng định là không có trong thành. Đốc thúc việc này chính là Tống Lục Sự, điều tra bất lực làm chất vấn Tống Lục Sự. Phụ tá nhóm một phen cãi lộn, phong sóc bực bội nhíu nhíu mày lại trách mắng. Đủ rồi, trong thư phòng lúc này mới yên tĩnh trở lại. Hắn trầm giọng nói, Tống Lục Sự ở đâu? Có thi trước, Tống Lục Sự trước kia là võ tướng, bất quá về sau đi theo văn chức thân hình so với bình thường văn nhân càng kiên cường hơn chút. Tạ Chi Châu rơi đài về sau, bây giờ toàn bộ Tây Châu phủ nha hắn tại tiếp quản. Đột quyết vương tử cho tới nay chưa điều tra đến, ngươi dù sao cũng phải cho bản vương một cái công đạo. Phong Sóc nói, Tống Lục Sự thái dương rủ xuống mồ hôi lạnh đến, toàn bộ Tây Châu hắn những ngày này đều đã lật tung rồi, vẫn là không có tìm được người kia, đột quyết vương tử quả thực giống như là hư không tiêu thất. Hắn quỳ xuống nói, là ti chức vô năng, đứng sau lưng hắn Lục Lâm Viễn nhéo nhéo trong lòng bàn tay, nói. Vương gia thành Tây Châu bên trong nam tử chúng ta đều đã điều tra qua, hạ quan coi là. Chúng ta làm điều tra thêm thành Tây Châu bên trong nữ tử. Hắn hôm nay dù có thể đứng ở chỗ này, lại vẫn không nói gì phần, dưới mắt tùy tiện lên tiếng, không ít người đều kinh ngạc hướng hắn trông lại. Lục Lâm Viễn đem phía sau lưng thẳng tắp, đây là hắn cơ hội lập công, Sở Xương Bình đều đã đến phong sóc trọng dụng, hắn nhất định phải cũng phải mau chóng để phong sóc nhìn thấy năng lực của mình, bằng không thì ngày sau liền có lại nhiều trả thù, trên tay không có nhiều quyền lợi cũng không thể nào thi triển. Ở kiếp trước, đột quyết vương tử chính là lấy thân phận của cô gái tiềm phục tại Khương Ngôn Tích bên người, suýt nữa đem hắn cũng lừa gạt. Phong Sóc đêm qua nghe Khương Ngôn Ý về sau, trong đêm liền để Hình Nhiêu dẫn người đi điều tra Tây Châu bản địa nữ tử hộ tịch ngoại lai nữ tử lộ dẫn đều tại từng cái thẩm tra đối chiếu bên trong, nhưng thành Tây Châu nói nhanh chân lớn, nói nhỏ không nhỏ, một lát cũng tra không ra kết quả. Dưới mắt cha hỏi, vốn là muốn để Tống Lục Sự cũng xuống dưới cha rõ thành Tây Châu bên trong nữ tử, sao liệu Lục Lâm Viễn đột nhiên sách ra, hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng, hỏi. Cớ gì nói ra lời ấy? Lục Lâm Viễn nói, thành Tây Châu phong tỏa mấy ngày, chỉ cần đột quyết vương tử không có mọc cánh cũng không sẽ đào động, liền nhất định còn trong thành. Nghe đồn đột quyết vương tử tướng mạo âm nhu, nghĩ đến chỉ có nam giả nữ trang một loại khả năng. Nam giả nữ trang, sao mà hoang đường, chúng phụ tá thần sắc khác nhau, cũng chờ Phong Sóc quyết đoán. Phong Sóc nói, theo lời ngươi nói đi thăm dò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Lâm Viễn thần sắc có chút kích động, vội vàng thở dài. Hạ quan lĩnh mệnh, đã đến buổi trưa, Phong Sóc đối với trong thư phòng chúng nhân nói. Chư vị tất cả đi xuống dùng bữa đi, phụ tá nhóm lục tục ngo ngoe ra ngoài phòng, quản gia Phúc Hỉ bưng phòng bếp chuẩn bị tốt đồ ăn tiến đến. Vương gia, ngài cũng nên dùng bữa. Ngày xưa hắn dược thiện đều là do Khương Ngôn Ý làm, nhưng những ngày này nàng nhìn Khương Ngôn Ý loay hoay chân không chạm đất thật sự là không đành lòng nàng vất vả, vừa vặn hắn cũng chuẩn bị đi quân doanh một đoạn thời gian, liền không có lại để cho nàng vì chính mình nấu dược thiện. Nhìn xem trước người bốc hơi nóng canh thang, Phong Sóc lại nửa điểm muốn ăn cũng không có. Hắn nhớ tới tại Tây Châu Đại Doanh lúc Đinh Gia Thôn bị tập kích là Khương Ngôn Ý cho bọn hắn thấu lộ tiếng gió, đêm qua Khương Ngôn Ý câu nói kia cũng trong lúc vô tình đề tỉnh hắn đột quyết vương tử khả năng đóng vai làm nữ nhân trốn ở thành Tây Châu bên trong. Mà Lục Lâm Viễn, không chỉ có cũng sự tình biết trước Đinh Gia Thôn khả năng bị tập kích hiện tại cũng đưa ra đột quyết vương tử có lẽ nam giả nữ trang trốn đi. Nhìn tựa hồ cũng là trùng hợp nhưng nghĩ lại không khỏi liền quá phận trùng hợp chút. Giống như, bọn họ đều trước đó biết những này sẽ chuyện phát sinh, chỉ là tại thích hợp thời cơ dùng một cái thích hợp lý do nói ra. Cách chương.